Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Đại quân nhập cảnh. Ninh Chí Quốc đám người ở Vĩnh Yên Thành ở mấy ngày. Vì bọn họ diệt trừ quanh thân đại lượng quỷ quái, thắng được tất cả mọi người tôn kính cùng hoảng sợ, thực lực của bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Bất cứ người nào đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành thị hết thảy chống lại. Tùy tiện đánh ra một quyền, liền có thể dễ dàng lật tung phòng ốc. Tùy tiện đá ra một cước, liền có thể nổ nát tường thành. Dĩ vãng để người nghe ngóng biến sắc, thậm chí e sợ cho xuất hiện quỷ quái linh dị, liền bị bọn họ dễ dàng tru diệt. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Như vậy tồn tại khủng bố, liền ở tại thành thị của mình bên trong, không thể kìm được trong thành phố này bất luận người nào lòng mang cảnh giác. Hơn nữa này còn không phải một cái hai cái, mà là đầy đủ 7 người. Bọn họ vẫn có tổ chức, có đồng bạn, liền càng làm cho người lo lắng không gì sánh được rồi. Vĩnh Yên Thành thành chủ rất lo lắng cho mình quyền lực sẽ bị đối phương cướp đoạt. Bởi vì hắn dùng để thống trị toàn thành quân đội, tuyệt đối sẽ không là đám người này đối thủ. Chỉ cần bọn họ hơi hơi lộ ra một điểm như vậy ý tứ đến, e sợ trong thành thị 90% người đều sẽ chớp mắt ngã về bọn họ. May là Ninh Chí Quốc bọn họ đối này không hề hứng thú. Mỗi ngày mỗi đêm đều ở quanh thân tuần tra, giết chết xuất hiện linh dị quỷ quái. Chỉ là Vĩnh Yên Thành thành chủ cũng không biết chính là Ninh Chí Quốc bọn họ cũng không phải thật vẫn luôn đang đi tuần, mà là đang tìm kiếm thích hợp địa phương, chế tạo ra để quân đội tiến vào địa phương mà thôi. Cuối cùng ở quân đội sắp đến một ngày kia, Ninh Chí Quốc bọn họ phát động một cái thôn trấn người, đào móc ra một mảng lớn đất trống. Sau đó bố trí trên rất nhiều đặc thù phù văn phiến đá. Cuối cùng hội tụ đến một nơi, một chùm sáng liền ở đây trung gian tỏa ra, vô cùng vô tận hào quang vào đúng lúc này đem nơi này đốt. Mặc dù đêm đen, nơi này cũng phảng phất ban ngày. Đó là cái gì? Cách xa ở Vĩnh Yên Thành thành chủ cùng rất nhiều phụ tá nhóm nguyên bản chính đang bàn luận Ninh Chí Quốc đám người sự tình, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một nơi phương vị hào quang chói lọi, tức khắc trong lòng hiện lên bất an. Sau đó có người thấp giọng nói, nơi đó là đám người ngoại lai sáng sớm rời đi phương vị. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng băng hàn, hiển nhiên là rõ ràng những chuyện này khẳng định cùng Ninh Chí Quốc đám người có quan hệ. Bọn họ cuối cùng động thủ rồi. Thành chủ trong lòng cay đắng, tuyệt vọng ngồi ở tại chỗ, chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Dưới cái nhìn của hắn, đây nhất định là Ninh Chí Quốc tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, mới cuối cùng quyết định động thủ. Đến thời điểm đừng nói những người khác sẽ như thế nào. Làm này một thành chi chủ chính mình, khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nhưng phản kháng, hắn thật không dám. Bởi vì hắn dám làm như thế, đừng nói Ninh Chí Quốc đám người thực lực mạnh mẽ vô địch, chỉ là hắn dưới tay mọi người liền không nhất định còn sẽ tiếp tục nghe hắn đi chịu chết. Nói không tới đến phía sau thẳng thắn trói sau lưng hắn đưa cho Ninh Chí Quốc đám người. Thành chủ tuyệt vọng, cái khác các đại gia tộc cũng đều không có cái gì quá tốt tâm tư. Nguyên bản bọn họ đều là thành phố này thượng tầng. Làm mới kẻ thống trị đến, nhất định sẽ bởi vì lợi ích quan hệ do đó dẫn đến các loại giao chiến. Tốt nhất tình huống cũng chính là duy trì hiện hữu địa vị. Càng thảm hại hơn khả năng hầu như không người nào nguyện ý tưởng tượng. Hơn nữa Ninh Chí Quốc bọn họ đến tới trong này, các đại gia tộc nghĩ tất cả biện pháp cùng bọn họ giao lưu cũng không có được cái gì hữu dụng đáp. Lại, bởi vậy cũng là từng cái thấp thỏm trong lòng. Thậm chí có người lên cơn bình thường gào thét để quân đội tập hợp, đi liều mạng với bọn họ. Đó là thật dọa điên rồi. Ninh Chí Quốc đương nhiên không rõ ràng, phía bên mình để người não bổ đến nhiều như vậy đáng sợ đồ vật. Hắn chỉ là nhìn mình trước mặt cao vút phía chân trời cánh cửa to lớn kinh ngạc trong lòng. Sau đó lôi kéo những người khác đi lui về phía sau. Mấy phút sau, cửa mở ra, một hàng võ trang đầy đủ quân nhân từ bên trong nắm thương vọt ra. Nhìn thấy Ninh Chí Quốc sau, lập tức đem nòng súng thu hồi, chỉ về quanh thân khâu khắc cảnh, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới tiếp tục khuếch tán ra ngoài, càng ngày càng nhiều quân nhân từ sau đại môn đi ra. Ninh Chí Quốc trong lòng cũng là yên lặng tính toán, làm nhân số vượt qua 2 vạn người sau, hắn cũng trong bóng tối nhẹ hít một hơi. Hắn mặc dù biết Hoa Hạ sẽ xuất binh đi tới thế giới này, thế nhưng là vẫn cho rằng khả năng chỉ có mấy ngàn người. Rốt cuộc xã hội hiện đại, mấy ngàn người bộ đội đã xem như là không ít, cỡ lớn chiến dịch hầu như không đánh được tình huống. Khu vực tính phân tranh bên trong, mấy ngàn người bộ đội cũng đã có thể bình định một trận chiến đấu thắng bại. Đi tới nơi này cái rõ ràng so với trái đất nhược rất nhiều thế giới. Dĩ nhiên cũng cần phái ra 2 vạn người bộ đội. Hơn nữa nhìn tư thế này còn vẻn vẹn chỉ là lính tác chiến. Phía sau là còn có hay không hậu cần chờ những nhân thủ khác đều vẫn là ẩn số. Bất quá Ninh Chí Quốc không có tinh thần lại đi muốn những thứ này. Từ trong cửa đi ra một tên tướng quân đi tới bên cạnh hắn. Tiếp quản hắn ở đây quyền lực. 2 gã khác quan quân lại là cùng hắn đồng thời, mang theo nhân thủ cấp tốc hướng về 4 phương 8 hướng nhào tới. Địa đồ cái gì, không có cần thiết đi siêu tập, bởi vì Trương Thanh đã sớm cho bọn họ đại thể hiểu rõ đến trước mặt hoàn cảnh. Các thôn trấn lớn địa chỉ đều ở trong đầu của bọn họ. Không cần có bất luận cái gì do dự, trực tiếp xuất lĩnh rất nhiều bộ đội trực tiếp ra bên ngoài mở rộng. Dọc theo đường đi, đụng tới cái gì quỷ quái căn bản không cần đi quản. Bởi vì đại bộ đội bầu trời liền trực tiếp dòng trời vô số quân nhân chỗ hội tụ huyết khí chi long. Lại mạnh mẽ quỷ quái đến gần, đều sẽ bị huyết khí xông tới. Số may bị trọng thương nhặt về một cái mạng. Vận khí không tốt như vậy dĩ nhiên là cái gì đều không còn sót lại rồi. Quân đội tốc độ tiến lên rất nhanh. Hầu như không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, liền đem 4 phía toàn bộ khống chế rồi. Vĩnh Yên Thành đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Thành chủ chính chờ ở trong nhà ai thán thời điểm, quân đội bắt đầu tiếp quản thành thị, đem hắn tìm được. Lệnh vị thành chủ này bất ngờ chính là, chi này vừa nhìn liền cực kỳ mạnh mẽ quân đội căn bản không thèm để ý lãnh địa của hắn cùng địa vị. Chỉ là cùng hắn đàm luận một hồi sau đó song phương đặt quan hệ ngoại giao quan hệ. Đột nhiên rõ ràng chính mình không chỉ có thể bảo vệ mạng nhỏ. Hơn nữa còn có thể vẫn như cũ làm một tên người trên người. Vị thành chủ này vui mừng quá mức. Đối Hoa Hạ quan quân đưa tới rất nhiều văn kiện cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp toàn bộ từng cái ký tên. Ninh Chí Quốc nhìn con mắt đều có chút không đành lòng khép lại. Những văn kiện này ký xuống đi. Hầu như chẳng khác nào là đem tự thân giá không. Hết thảy tất cả đều buôn bán. Duy nhất có thể lưu lại cũng chỉ có một tên tuổi cùng một ít không bao nhiêu tiền tài. Bất quá đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Ninh Chí Quốc nhìn sự tình đã xong xuôi. Một mình đi ra phủ thành chủ, nhìn trên mặt đường từ từ bắt đầu khôi phục trật tự cùng mọi người chúc mừng cử động bởi vì Hoa Hạ. Quân đội đến lúc chuyện thứ nhất, chính là nói cho bọn họ biết, tương lai lại xuất hiện mạnh mẽ quỷ quái đều sẽ do bọn họ tự tay giải quyết. Mọi người có thể hạnh phúc vui sướng an toàn sinh hoạt rồi. Thế giới này đã khổ quỷ quái quá lâu, dù cho chỉ là họa một cái bánh. Cũng sẽ nghênh đón vô số người thành tâm. Liền ở Ninh Chí Quốc ở trên đường du đãng kiểm tra các trường hợp thời điểm. Một tên binh lính đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng cùng hắn nói thầm mấy câu lời. Ngươi nói chính là thật. Ninh Chí Quốc con mắt đều trợn to rồi. Nhìn thấy binh sĩ gật đầu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Quách Bắc huyện a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.